Nữ mạnh thương tận xương. Chương 46, nhẫn của chú nè. Góc truyện audio.com. Chấm, Tề gia bị nổ hiện tại đang cháy lớn. Tề Nam vừa dứt lời. Mặt Thuận Ti trắng bệch hoảng loạn chạy lên phòng Tỳ Tan đang nằm. Đế Tứ Thần chạy theo sau. Rồi những người còn lại cùng chạy theo chỉ có mẹ Dương. Mẹ Hoắc đứng đỡ Dương lão ra. Thuận Ti đưa tay vặn cửa. Từ từ đẩy cửa vào phòng vẫn còn sáng, ga giường bị nhăn còn có mấy cây kim ở trên đó. Thái Bảo chạy vào nhà tắm, trong nhà tắm cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Tỳ Tan đâu, Tề Phong vừa chạy vào đã la lên. Đế Tứ Thần đi ai lại cửa sổ nhìn xuống, nên này khá cao làm sao cô nhảy xuống được. CMN Tỳ Tan rất giỏi, Clam A Uôn, trèo tường, Ngọc Như tức giận nói. Vậy con không mau về Tề gia, ở bên đó có để cái gì quan trọng không? Hoắc Lã Thạc lo lắng thôi. Tề Nam nhíu mày, nhẫn anh đặt để cầu hôn Thái Bảo để trong phòng ngủ. Đi lẹ, Đế Tứ Thần quát lên rồi mặc kệ những người đây, lách người đứng trước cửa là Dương Phong Hàn. Tất cả kinh ngạc, lúc này trên khuôn mặt của đế lão đại xẹt qua tia lo lắng. Lúc này tất cả mới lấy xe chạy về Tề gia. Dương lão gia đòi đi nhưng Dương Phong Hàn không cho đi. Nên ông bắt buộc phải ở nhà cùng ba mẹ Dương. Ba mẹ Hoắc, Dương lão gia lo lắng đứng dậy đi vòng vòng. Không biết con bé nó đi đâu nữa, mong là nó đừng về Tề gia. Hình như ba rất thích con bé này thì phải, ba Dương nhìn ba mình hỏi. Dương lão gia trợn mắt ngồi xuống nhìn con trai của mình, hắng giọng tức giận nói. Sao không thích cho được, một đứa bé ngoan đến thế, lại rất kiên cường, ba con bé không bình thường, lúc này ba cũng nghe bạn cô ta nói rồi đó. Đừng tỏ ra thân thiết quá, ba Dương không hài nói. Dương lão gia tức giận, con bé đó kêu tôi bằng ông nội, tôi mặc kệ chú, sau này di chúc của tôi sẽ có tên con bé. Mẹ Dương lườm ông chồng nhà mình rồi đi lại vỗ nhẹ lưng Dương lão gia nói. Ba mặc kệ anh ta, sau này di chúc của con cùng có tên con bé đó nữa. Chúng con cùng vậy, ba mẹ Hoắc cười nói. Hứ, ba Dương không để ý mấy người này nữa, cúi đầu xem tạp chí. Ba Vân kể con nghe về Tỳ Tan đi, mẹ Hoắc dù đã hơn 40 nhưng tính tình vẫn còn trẻ con. Nhìn châm châm Dương lão gia hống chuyện. Dương lão gia im lặng không nói. Đúng lúc này ba Dương mới đùa cợt nói. Ba cũng có biết gì đâu, cũng mới quen cô ta mấy ngày. Con nói đúng không ba? Bốn người xoay qua lườm ông ta cái rồi không thèm để ý đến ông ta nữa. Đồ dở hơi, bên Tề gia, lúc này bốn chiếc xe dừng lại. Người hầu biết là xe Tề Ưng nên đi lại mở cửa. Xuống xe, Tề Phú nhìn bà ta hỏi. Tại sao bị nổ, có ai bị thương không? Người hầu cúi đầu đáp. Dạ thưa không có ai. Trước khi nổ 5 phút chủ mẫu đã gọi về nói tất cả đi ra ngoài hết. Nên không có ai bị gì cả. Vậy Tỳ Tan có trở lại đi không? Dương Phong Hàn lạnh lùng hỏi nhưng giọng nói có chút run rẩy. Dạ thưa không ạ, tất cả thở phào nhẹ nhõm. Thật may Tỳ Tan không về, nếu không. Tất cả đứng bên đường nhìn qua. Đế Tứ Thần nhìn như thấy gì đó đi qua đường đi lại trước cửa cổng, cúi như người xuống cầm chiếc dép lên. Tam Tu thấy lão đại nhà mình đi qua đường thì hết hồn định chạy qua nhưng chưa kịp thì thấy lão đại cầm chiếc dép lào màu trắng trên tay đi lại đây. Đế Tứ Thần cầm chiếc dép đưa trước mặt Thuận Ti, Thái Bảo, Thuận Ti, Thái Bảo lúc này đã bình trở lại nhưng khi thấy chiếc dép lào màu trắng Tỳ Tan hay mang thì khuôn mặt không chuyển qua trắng nữa mà chuyển thành xanh lè. Thái Bảo suy sụp ngã về đằng sau. Tề Nam đau lòng nhanh chân đỡ Thái Bảo. Tề Lai tức giận cầm lấy chiếc dép trên tay Đế Tứ Thần quăng xuống trước mặt những người hầu nói. Dép của Tỳ Tan mà các người nói không thấy Tỳ Tan như vậy là sao? Các người không muốn sống nữa đúng không? Mặt mấy người hầu trắng bệch, không ai trả lời. Thuận Ti, Dương Phong Hàn, Đế Tứ Thần, Hoắc Lã Thạc, Tề Ưng, Tư Đô, La Quân trên khuôn mặt từ người ai cũng hiện rõ sự sợ hãi, nhanh chóng chạy vào bên trong nhưng chỉ tới cửa thì thấy bóng người từ trên lầu ba chạy xuống, tất cả cùng nín thở đứng trước cửa. Chỉ thấy người đó đứng dậy phủi bụi trên áo rồi ngước nhìn căn nhà đang cháy lắc đầu. sau đó không nhanh không chậm cúi đầu đi ra cửa. Thấy Titan đội nón cúi đầu trong tay cầm vài cái hộp. Còn khoảng 10 bước là tới các anh, nhưng các anh cùng nhau kêu. Titan sau đó tất cả chạy lại ôm cô người. Người ôm cô đầu tiên là đế tứ thần, đằng sau là Dương Phong Hàn, rồi cả đám ôm như vậy đấy. Titan tại sao lại về trong đó? Phỉ Yến khóc hỏi cô. Cô cười nhẹ xoa đầu Phỉ Yến sau đó xoay qua Tề Nam. Đưa tay đưa cái hộp nhỏ màu đỏ đô cho Tề Nam, giọng ôn như nói. Nhẫn của chú nè, nói xong còn cười hé hàm răng híp đôi mắt lại. Bộ dạng như con nít làm đúng đang đợi được thưởng vậy. Rất đáng yêu, Tề Nam nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn cô cười. Cuối cùng nước mắt khủng từ từ rơi xuống. Đi lại quỳ xuống ôm cô khóc. Dù anh quỳ nhưng mặt anh tới bụng cô. Tiếng khóc Tề Nam vô cùng thê lương. Tất cả ai cùng lặng lẽ rơi nước mắt. Đế tứ thần không khóc nhưng trong lòng rất đau, giống như bị ai đó đâm vào tim vậy. Cách chương.